Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, chương 811, không cần uổng phí sức lực. Gấu trắng, chúng ta về nhà, để ngươi chịu khổ. Không thấy Bạch Thủy động thủ. Cái này toàn thân vì Hải Lâu Thạch chế tạo nhà tù. Liền tự động vỡ vụn ra, bị hai tay hai chân bị trói buộc lấy gấu trắng. Nghe thấy Bạch Thủy thanh âm về sau bỗng nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đón lấy, không khỏi hai mắt đỏ lên liền chảy ra nước mắt tới. Uy, Bạch ưng tiểu quỷ, mau thả ta ra ngoài. Đúng lúc này, Big Mom giống như là cũng phát hiện Bạch Thủy đồng dạng. Đột nhiên đối Bạch Thủy hét lớn lên tiếng. Trong giọng nói tất cả đều là không kiên nhẫn chi ý. Thật giống như Bạch Thủy thả nàng ra ngoài là chuyện thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Mà Bạch Thủy nếu là hơi lười biếng chậm một chút, cái kia chính là Bạch Thủy chịu tội. Đây là Big Mom làm hoàng giả tác phong. Cái này trước kia đúng đúng không có bất cứ vấn đề gì. Nàng làm Big Mom băng hải tặc thuyền trưởng, có được đối toàn bộ băng hải tặc trên người mọi người giết đoạt cho quyền lực. Mệnh khiến cho mọi người cũng không có bất kỳ không đúng. Nhưng là tình huống bây giờ còn giống nhau sao? Phải biết hắn chỗ mệnh lệnh đối tượng thế nhưng là Bạch Thủy. Bạch Thủy cùng Big Mom nhưng không có trên dưới phụ thuộc quan hệ. Hắn lại làm sao có thể nghe theo Big Mom mệnh lệnh? Ngoan ngoãn cho nàng mở cửa. Huống chi, Big Mom là dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Nếu như Big Mom thái độ tốt một chút, hắn có lẽ liền mở một mặt lưới, cho Big Mom mở ra cửa nhà lao. Về phần có thể hay không thả hắn ra ngoài, vậy liền nhìn nàng vận khí của mình. Nhưng bây giờ Big Mom dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, muốn cho nàng mở ra cửa nhà lao thả Big Mom ra ngoài. Không có cửa đâu, mụ mụ, đừng phí sức. Bạch ưng lại làm sao có thể thả chúng ta ra ngoài đâu. Đừng quên, chúng ta đã từng thế nhưng là hắn đối thủ cạnh tranh. Nếu là hắn đem chúng ta thả ra, hắn trên biển lớn chẳng phải là lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Ta tin tưởng hắn chỉ cần đầu không có ngốc, liền tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này. Này yên tĩnh điểm đi. Không thể nào. Katakuri mở mắt nhìn Bạch Thủy một chút. Sau đó liền lại nhắm mắt lại, cúi đầu nói với Big Mom. Katakuri, nghe vậy, Big Mom lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, giận giúp Bạch Thủy nói chuyện. Big Mom, Katakuri nói rất đúng, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta là không thể nào cho ngươi mở cửa. Bạch Thủy tay không bóp nát vây khốn gấu trắng Hải Lâu Thạch xiềng xích, đỡ lấy hắn đứng dậy. Nhìn thoáng qua bị trói gô lên Big Mom, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Cái này ánh mắt thương hại như cùng một chuôi sắc bén trường kiếm, hung hăng đâm vào Big Mom kia yếu ớt tâm linh phía trên. Ghê tởm, Bạch ưng ngươi là kia đó là cái gì ánh mắt? Lão nương không cần ngươi thương hại, cho lão nương đem ánh mắt ấy thu lại. Big Mom bắt được Hải Lâu Thạch chế tạo lồng giam. Đối Bạch Thủy tức giận hét lớn. Ha ha ha, Big Mom, có câu nói là sắc lệ nội cha. Thật sự là cực kỳ giống ngươi bây giờ. Nhưng mà, Bạch Thủy không nhìn thẳng Big Mom gầm thét. Liền đỡ lấy gấu trắng từng bước một đi hướng lối ra mà đi. Uy, tiểu quỷ, đứng lại cho ta. Ngươi còn không có đem chúng ta phóng xuất đâu. Liền muốn đi rồi, tiểu quỷ. Không khỏi cũng quá không biết đạo trời cao đất rộng đi. Nhanh đưa chúng ta phóng xuất. Không phải có ngươi quả ngon để ăn. Nhưng mà, tầng thứ 6 y nguyên vẫn có một ít không biết tốt xấu hải tặc. Rõ ràng nhìn thấy Bạch Thủy đối Big Mom đều như thế không thèm liếc một cái. Thế mà còn kêu gào lấy muốn Bạch Thủy đem bọn hắn phóng xuất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.